nhưng cũng đưa ra một khái niệm trước tiên ký hiệp nghị. Mà thông qua hiệp nghị Liễu Kình Vũ lại có thể giảm thấp được rủi ro về phía huyện Thụy Nguyên rất nhiều. Hai bên đã hình thành thế cân bằng tương hỗ, cho nên xét từ điểm này, tên Từ Chính Long này làm kinh doanh cũng khá quang minh chính đại. Liễu Kình Vũ cười gật đầu, được rồi, Từ Tổng rất thẳng thắn, tôi thay mặt cho huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Thụy Nguyên nhiệt liệt hoan nghênh ngài và tập đoàn đầu tư Chính Long của ngài. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Nói xong, Liễu Kình Vũ chủ động đưa tay ra bắt tay Từ Chính Long. Hai người nhìn nhau cùng cười, mặc dù hai người này độ tuổi chênh nhau khoảng chừng một giáp. Nhưng hai người lại đều rất quý đối phương. Từ Chính Long thích chàng thanh niên trẻ tuổi Liễu Kình Vũ hữu dũng hữu mưu. Còn Liễu Kình Vũ thích sự quang minh chính đại của Từ Chính Long mà tâm cơ thâm trầm. Hiện trường lập tức vang lên tràng vỗ tay nhiệt liệt, tất cả các phóng viên đều chụp ảnh, quay phim Liễu Kình Vũ và Từ Chính Long. Tất cả phóng viên đều biết lần này mình tới đây không phải là phí công. Tin tức ngày hôm nay chắc chắn đủ kinh động địa cầu rồi. Một huyện nhỏ bé lại hấp dẫn được ông chủ tập đoàn đầu tư Chính Long khổng lồ trong giới đầu tư đích thân ra mặt. Hơn nữa còn xuất ra 30 tỷ tệ. Điều này cần phải có sự quyết đoán và dũng khí rất lớn. Quan trọng nhất là tập đoàn đầu tư Chính Long tới nay hầu như còn chưa từng có tiền lệ đầu tư thất bại nào. Tất cả mọi người đều chú ý tới tập đoàn Chính Long. Đều chờ xem rốt cuộc tập đoàn Chính Long sẽ gặp phải dự án đầu tư thất bại đầu tiên. Rõ ràng, dự án này của huyện Thụy Nguyên rất được mong chờ. Rốt cuộc tập đoàn Chính Long lần này sẽ thất bại hay thành công đây? Click click click, tiếng máy ảnh chớp nháy liên tục vang lên. Đúng lúc này, lại có một phóng viên đứng dậy. Hắn ta lớn tiếng hỏi Liễu Kình Vũ, bí thư Liễu. Tôi muốn hỏi anh đã liên tục nhấn mạnh Từ Tổng về tính rủi ro trong dự án này của các anh. Nhưng vì sao lại tổ chức cuộc họp này? Mục đích các anh tổ chức cuộc họp giới thiệu và thúc đẩy dự án này không phải là tìm kiếm nhà đầu tư sao? Anh làm như vậy chẳng phải là tự mâu thuẫn sao? Có phải điều này chứng tỏ là cá nhân anh đang giả dối không? Hiện trường một lần nữa trở nên tĩnh lặng. Câu hỏi rất sắc bén. Cách chương.